Ta mô phỏng con đường trường sinh. Chương 69. 69, hàng quý có thể tích chữ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Huyền Kính trầm mặc một hồi, chỉ phát ra chấn động nhè nhẹ một lát sau. Lý Phàm nhận được thù lao một điểm cống hiến độ. Đây là Thiên Huyền Kính đã xác nhận tính chân thực của tin tức. Không sai, cung cấp tin tức cho Thiên Huyền Kính cũng có thể nhận được độ cống hiến. Giá trị của tin tức càng cao, thù lao đạt được cũng càng nhiều. Theo lẽ thường mà nói, giá trị tin tức Lý Phàm cung cấp nhất định không chỉ một điểm cống hiến độ. Có thể là hành động đầu cơ tích chữ của Lý Phàm theo Thiên Huyền Kính thấy có phần ác liệt, cho nên chỉ cho hắn một điểm thù lao. Lý Phàm cũng không để bụng, lần thao tác này, mục đích của hắn đã đạt đến. Thứ nhất đã chứng minh Thiên Huyền Kính không hề biết chuyện sau khi hắn rời đảo Vạn Tiên. Cũng chính là chỉ cần ra khỏi đảo Vạn Tiên thì không cần lo Thiên Huyền Kính nhìn trộm. Thứ hai đã chứng minh Thiên Huyền Kính quả thực có ý chí của riêng mình. Điểm ấy từ hành động chỉ cho hắn một điểm độ cống hiến để ghê tởm Lý Phàm là có thể thấy được. Thứ ba tự nhiên là mượn cơ hội tốt này kiếm một khoản ngon lành. Phản ứng của thị trường vẫn tương đối nhanh chóng. Giá của lưu ly đan trong khoảng thời gian ngắn đột ngột tăng vọt, từ 6 điểm một viên tăng vọt lên tới 9 điểm một viên. Giá vật phẩm bán ra trong Thiên Huyền Kính không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Giá cả chịu khống chế của Thiên Huyền Kính, thành tương quan với số người mua vật phẩm. Giả dụ như lúc này, tin tức lưu ly châu đứt nguồn cung, lưu ly đan trong khoảng thời gian ngắn không thể luyện chế nữa vừa truyền ra, lập tức dẫn việc nên mua sắm không kiêng nể của một nhóm người. Trong đó có người quả thực cần lưu ly đan gia tốc tu luyện, nhưng phần nhiều hơn là giống như Lý Phàm. Muốn đầu cơ tích chữ, kiếm lớn một khoản. Sau đó giá lưu ly đan trong khoảng thời gian ngắn đã từ 6 điểm tăng lên tới 9 điểm. Mà sự thay đổi đột ngột của giá cũng dẫn tới sự chú ý của những người còn chưa biết. Sau khi nghe ngóng một phen mới biết tin tức lưu ly châu sắp tuyệt tích. Sau đó những người này cũng vội vàng gia nhập vào trong đại quân tranh mua. Giá lưu ly đan cũng được tăng lên lần nữa, nhất thời đạt đến giá cả kinh người 12 điểm một viên. Lý Phàm thấy cũng kha khá rồi, lựa chọn tung ra toàn bộ lưu ly đan trong tay. Tự nhiên cũng là trực tiếp bán cho Thiên Huyền Kính, bởi vì người mua rất nhiều, giá thu mua của Thiên Huyền Kính không giống lúc thu mua chỉ bộ tàn bia trước đó, gần như giảm 50. Mà là với giá cao, 10 điểm một viên, Lý Phàm cũng không tham lam, sảng khoái bán ra toàn bộ 350 viên lưu ly đan đang giữ. Doanh thu 3.500 điểm cống hiến đổ. Cộng thêm 129 điểm còn lại trước đó, lúc này tổng độ cống hiến của Lý Phàm đã nhiều đến 3.629 điểm. Sau khi Lý Phàm tung hàng, cảm xúc cuồng nhiệt trên thị trường từ từ bắt đầu hạ nhiệt. Giá 12 điểm một viên hiển nhiên vượt ngoài giá trị của bản thân lưu ly đan. Nói cho cùng, công hiệu của lưu ly đan cũng không phải không thể thay thế. Đan dược cùng loại công năng còn có không ít, mà sở dĩ lưu ly đan rất được hoan nghênh cũng là do nó rẻ. Giá lưu ly đan nhất thời bùng lên chỉ là vì người trong thị trường bởi vì tin tức đột ngột xuất hiện kích thích, tạm thời mất đi lý trí mà thôi. Sau khi mọi người tỉnh táo lại, lưu ly đan cũng khôi phục lại một giá cả tương đối hợp lý lại ổn định. 8 điểm độ cống hiến một viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lý Phàm lại mua 100 viên lưu ly đan để bản thân tu luyện dùng. Tiêu phí 800 điểm, độ cống hiến còn lại 2.829 điểm. Lý Phàm thông qua lần thao tác này, cùng lúc độ cống hiến tăng lên 600 điểm cũng mua không được 100 viên lưu ly đan. 600 điểm độ cống hiến tương đương với phần dư của một tu sĩ luyện khí cẩn trọng chỉ an tâm làm nhiệm vụ một năm. Càng đừng nhắc tới 100 viên lưu ly đan tương đương với đồng tiền mạnh. Thật đúng là giết người phóng hỏa đai vàng đeo lưng, xây cầu sửa đường lại chết mất xác. Lý Phàm cảm thán nói, song cảm khái thì cảm khái. Nó lại không hề ảnh hưởng đến tốc độ tiêu phí của người đã đạt được lợi ích như Lý Phàm. Trận pháp tự luận, đan đạo sơ giải, luyện khí cơ sở, tu tiên giới bảo vật đồ giám vân vân, những thứ này mặc kệ có tác dụng hay không, Lý Phàm trực tiếp mua trước lại nói. Đồ tu sĩ thường dùng như pháp y hộ thể, ẩn khí phù, trận pháp phục hợp sơ cấp, bộ luyện đan sơ cấp vân vân, Lý Phàm cũng đều sảng khoái mua hết. Cùng lúc nhẫn chữ vật dần đầy ắp. Độ cống hiến cũng nhanh chóng trôi đi, giảm xuống còn 346 điểm. Lý Phàm không đau lòng xíu nào, sau khi tiêu phí xong, uống một viên lưu ly đan, lại mở ra hình thức phụ trợ tu luyện, Lý Phàm bắt đầu tu hành tiểu diễn thủy quyết. Linh khí thuộc tính thủy dư thừa dâng trào mà ra, Lý Phàm lần nữa thể nghiệm được cái gì gọi là tốc độ tu luyện của thiên tài. Hình thức phụ trợ tu luyện của Thiên Huyền Kính cộng thêm hiệu dụng của Lưu Ly Đan khiến tiến độ tu hành của Lý Phàm quả thực có thể nói là tiến triển cực nhanh. Chỉ trong 2 ngày, Lý Phàm đã đột phá luyện khí sơ kỳ. Tiếp đó, lại dùng 3 ngày, Lý Phàm lại tu luyện tiểu diễn thủy quyết đến luyện khí trung kỳ viên mãn. Không có bình cảnh, nước chảy thành sông, vui sướng đầm đìa, vẫn chưa thỏa mãn. Lý Phàm trầm mê sâu sắc trong loại phương thức tu luyện này. Vì thế sau khi vì công pháp tiểu diễn thủy quyết luyện khí hậu kỳ khuyết thiếu, tu luyện tự động dừng lại, hắn cảm thấy vô cùng mất mát và trống rỗng. May mà giá cả phần tiểu diễn thủy quyết luyện khí hậu kỳ trị giá 600 điểm cống hiến độ, làm Lý Phàm bình tĩnh lại phần nào. Trong lúc hắn suy nghĩ có nên bán đi tí lưu ly đan, đổi công pháp kế tiếp nữa không, hắn nhận được thỉnh cầu bái phỏng của Hà Chính Hạo. Lý Phàm nghĩ, sau khi lấy ra ẩn khí phù vừa mua từ trong nhẫn chữ vật đeo lên người mới để Hà Chính Hạo đi vào. Cách chương.